Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, Mê Hoặc. Mộ thanh niên biết, Liễu Đông Cảnh tuy rằng cặn bã, dỗ nữ hài tử bản sự lại có thể cấp mãn phân. Không từ mà biệt, liền ngày đó Mạnh Khiết ở căn tin đưa hắn áo bông dơ sau. Hắn nói kia vài câu ấm áp săn sóc trong lời nói. Lúc này liền mê hoặc ở đây hảo mấy nữ sinh. Kia mấy nữ sinh, nghe xong hắn một phen nói sau. Trong ánh mắt lóng lánh đúng là thích ý lúc này trong mắt loại này rạng rỡ hoa hòe. Mộ thanh niên hiện tại duy nhất hy vọng là, thích ý vì này tâm động không phải Liễu Đông Cảnh này cặn bã nam, mà là có khác một thân. Đáng tiếc kế tiếp sự tình cho thấy, thích ý tâm nghi nhân đúng là Liễu Đông Cảnh. Bởi vì, thích ý càng ngày càng thường xuyên hướng Liễu Đông Cảnh văn phòng chạy. Tuy rằng nàng cùng mộ thanh niên cập kỳ hắn vài cái bạn cùng phòng quan hệ vẫn như cũ tốt lắm. Vẫn như cũ sẽ tìm mộ thanh niên hỏi công khóa. Cùng Tiền Vân Đoá cũng khôi phục phía trước lạnh nhạt, nhưng nàng đích xác có tam không ngũ khi hướng Liễu Đông Cảnh chạy đi đâu thói quen. Giống nàng như vậy đánh hỏi công khóa danh hào hướng Liễu Đông Cảnh văn phòng nam sinh nữ sinh rất nhiều, theo người khác, nàng hành vi cũng không khác người, nhưng nàng mỗi lần nhắc tới Liễu Đông Cảnh khi cực mất tự nhiên biểu cảm. Đầy đủ cho thấy, nàng đã lõm vào, thích ý càng lún càng sâu, mộ thanh niên càng ngày càng vội vàng sao động, nàng cảm thấy. Thu thập Liễu Đông Cảnh hành vi không hợp chứng cứ một chuyện. Đã không thể bị động chờ cơ hội chính mình buông xuống. Nàng chủ động phóng ra. Nhưng là, thế nào cái chủ động phóng ra pháp đâu? Theo Tiền Vân Đoá vào tay. Chính là, chú ý Tiền Vân Đoá vài ngày sau. Nàng phát hiện, Tiền Vân Đoá cùng Liễu Đông Cảnh giống như đã đoạn tuyệt quan hệ bình thường. Cùng xuất hiện vì Linh. Tại sao có thể như vậy? Mộ thanh niên nghi hoặc là lúc. Dương lịch tân niên cái thứ nhất nguyệt nguyệt khảo thành tích cũng xuất ra. Niên cấp tiền năm tên bài danh cơ bản không nhúc nhích. Tần Vĩ Văn ổn cư thứ nhất, nhất ban học sinh chuyển trường Lưu Lị thứ hai, Lý Soái thứ ba, Mộ Thanh Niên thứ tư. Thứ năm là nhất ban một vị tác phong điệu thấp nam sinh. Trung thượng du thành tích đồng học bài danh phần lớn biến hóa không lớn. Chỉ có thích ý một người. Lần này cuộc thi thành tích chợt theo niên cấp thứ 15 danh suy sụp đến thứ 39 tên. Thành tích đột nhiên lui bước nhất mảng lớn. Điều này làm cho bị lạc ở mông lung tình cảm lưu luyến Lý Thích Ý chợt bừng tỉnh. Nàng vụng trộm khóc một hồi sau, giảm bớt đi tìm Liễu Đông Cảnh số lần, lại cũng chỉ là giảm bớt mà thôi. Cũng là, giống nàng như vậy thiên chân ngây thơ tiểu nữ sinh nơi nào khắc chế được mới sinh cảm tình. Huống chi nàng thích vẫn là Liễu Đông Cảnh loại này giỏi nhất mê hoặc nhân tâm người cặn bã. Ở cảm tình cùng thành tích song trọng trọng áp chế, Thích Ý càng ngày càng tiều tụy. Mộ thanh niên rơi vào đường cùng, rốt cục làm một cái quyết định. Về sau nàng muốn bồi thích ý cùng đi tìm Liễu Đông Cảnh hỏi công khóa. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nàng muốn thực địa quan sát một chút. Xem Liễu Đông Cảnh là ở thế nào mê hoặc tiểu nữ sinh. Vì thế hôm nay sáng sớm. Làm thích ý điểm tâm đều không ăn mượn tiếng Anh luyện tập sách ra bên ngoài chạy khi. Mộ thanh niên cũng cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt tiếng Anh tư liệu đi ra ngoài. Thích ý cước bộ vội vàng hướng hàng thứ hai trường học. Lão sư văn phòng phương hướng đi. Đi rồi không xa. Nàng gặp nguyên bản nên đi phương Bắc canteen mà đi mộ thanh niên cùng chính mình càng chạy càng gần, không khỏi dừng bước. Mộ thanh niên, ngươi là muốn đi Trịnh lão sư văn phòng sao? Mộ thanh niên chạy chậm vài bước vượt qua nàng. Không phải, ta có cái tiếng Anh vấn đề thật sự tưởng không rõ. Không dám hỏi Chu Á Bình, cho nên muốn đến hỏi nhị ban Liễu lão sư. Ngươi đâu, thích ý, ngươi phải đi tìm Liễu lão sư hỏi công khóa vẫn là đi làm chuyện khác. Mộ thanh niên cũng phải đi tìm Liễu lão sư hỏi công khóa. Thích ý ngay từ đầu có chút giật mình. Lập tức hiểu rõ, mộ thanh niên học tập lại lợi hại. Cũng chỉ là cái học sinh. Không hề biết địa phương muốn hỏi lão sư thực bình thường. Nàng sau khi suy nghĩ cẩn thận mỉm cười gật gật đầu. Ta cũng là đi tìm Liễu lão sư vấn đề mục đích. Chúng ta cùng đi đi, ân. Ai, thích ý, ta là lần đầu tiên đi tìm Liễu lão sư. Ngươi nói, hắn lúc này sẽ ở văn phòng sao? Ở. Hắn mỗi ngày buổi sáng lục điểm sẽ mở ra cửa văn phòng. Sau đó cấp đại gia giải thích nghi hoặc nói tới Liễu Đông Cảnh. Thích ý ánh mắt tinh quang lộng lẫy. Kia hắn ăn bữa sáng làm sao bây giờ? Hắn hiện tại một ngày ba bữa từ hắn biểu muội Cố Tiểu Hồng cho hắn mua đưa đến văn phòng. Nga, đồ ăn phiếu đều là chính hắn. Cố Tiểu Hồng cũng là hắn phụ trách. Cố Tiểu Hồng trong nhà rất nghèo sao? Thích ý mâu quang ám một chút. Nháy mắt khôi phục trong trẻo thần thái. Ân, nhà nàng ở quê hương. Nhà bọn họ cùng nhà ta giống nhau. Trọng nam khinh nữ. Ta nghe nói, Cố Tiểu Hồng hiện tại tiền sinh hoạt, học phí, thậm chí tiền tiêu vặt đều là Liễu lão sư phụ trách. Mộ thanh niên làm bộ như thực khiếp sợ bộ. dáng, phải không? Liễu lão sư tâm địa cũng thật hảo, là rất tốt. Hai người trò chuyện liền đi tới Liễu Đông Cảnh tư nhân văn phòng. Lúc này thời gian thượng sớm, Liễu Đông Cảnh trong văn phòng trừ bỏ chính hắn, còn không có tới hỏi công khóa đồng học. Cũng là, lạnh như thế, trừ bỏ thích ý này vì tình khốn khổ con ngốc cùng mộ thanh niên này giáp tâm bất lương ác nữ ai. Hội sớm như vậy đi lại, muốn đi lại cũng phải là đi trước phòng bếp uống qua nóng cháo sau. Nóng nóng hầm hập đi lại, Liễu Đông Cảnh hôm nay mặc vẫn như cũ tinh xảo chú ý. Da ủng, màu đen đâu khố, tạp này sắc giáp khắc áo bông, thêm một cái thật dài màu trắng khăn quàng cổ. Nhìn qua nhã nhặn soái khí, mộ thanh niên gặp là như thế lập tức minh bạch. Liễu Đông Cảnh thằng nhãi này chẳng những chú trọng bề ngoài, hẳn là gia đình hoàn cảnh cũng không sai. Liễu Đông Cảnh nhìn đến các nàng, nhất là nhìn đến mộ thanh niên sau, nguyên bản híp lại ánh mắt hào quang chợt lóe, mỉm cười đón đi lại. Hai vị đồng học, mau vào, bên ngoài rất lạnh, đừng đông lạnh. Mộ thanh niên trong lòng hừ lạnh, nhìn ấm áp như xuân ngữ khí, quả nhiên là cái trời sinh hội liêu. Chờ mộ thanh niên cùng thích ý đi vào văn phòng, Liễu Đông Cảnh trở lại bên bàn làm việc ngồi ổn, lại lần nữa cấp ra một cái nhường hắn nhan trị nháy mắt thêm phân mỉm cười biểu cảm. Vị này đồng học là kêu chung, ý đúng không? Còn có vị này đồng học, nếu ta không có nhớ lầm, ngươi là lần đầu tiên đến đây đi. Thích ý trên mặt tránh qua một chút thất lạc. Ân, ta là kêu thích ý, nàng tưởng ta đến nhiều như vậy lần. Liễu lão sư thế nhưng liên tên của ta đều không xác định. Ta ở trước mặt hắn thật sự là rất không có tồn tại cảm. Thích ý biểu cảm dừng ở mộ thanh niên trong mắt, nhường trong lòng nàng một khối đại thạch rơi xuống. Nguyên lai Liễu Đông Cảnh cùng thích ý còn không có gì à. Cái này hảo, này thuyết minh Liễu Đông Cảnh lạm tắc lạm, lại vẫn là có điều cố kỵ. Có lẽ chỉ có giống Tiền Vân Đoá như vậy đặc biệt không tự trọng nhân hắn mới dám xuống tay. Bất quá, ngay cả như vậy, giống hắn như vậy lợi cho chức vụ chi liền tùy ý tai họa nữ hài vô liêm sỉ, phải nhận đến trừng trị. Thích ý tạm thời không có việc gì, mộ thanh niên tâm tình lập tức thoải mái xuống dưới. Nàng mỉm cười, Liễu lão sư hảo, ta là đầu tháng 3 nhị ban mộ thanh niên. Hôm nay tìm ngài là muốn hỏi tiếng Anh đề, Nga. Ngươi chính là mộ thanh niên sao? Không nghĩ tới ngươi nhỏ như vậy. Nga, ta là nói niên kỷ, Liễu Đông Cảnh nói xong, làm bộ như thực xúc động bộ dáng đem mộ thanh niên theo thượng đến hạ đánh giá một phen. Mộ thanh niên, không nói mặt sau kia vài cái tự, sẽ chết à, ngươi không biết mặt sau câu này vừa nói, nguyên bản thực đứng đắn một câu nháy mắt biến đáng khinh sao. Nói đã đủ đáng khinh. Hơn nữa, tuy rằng hắn biểu cảm thực đứng đắn, nhưng không kiêng nể gì đánh giá một người tuổi còn trẻ nữ hài hành vi thế nào không ổn. Mộ thanh niên nhịn không được nhíu mày. OCV by Love Video. Hết chương.